Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương cuối cùng của series Thích Khách Thời Gian là kết thúc. Ở phần trước thì có thể thấy là Hứa Thanh đã hoàn thành cái tâm nguyện của mình, đấy là truy sát Đức La Tử qua không biết là bao nhiêu không gian và thời gian, thậm chí hắn còn để lại thông đạo để thông sang thế giới khác, nhưng đã bị người ở bên kia thông đạo chặn lại. Và người đó thì họ Vương, Hứa Thanh thì kịp thời chạy đến và xử lý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra trong cái phần kết này. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, vọng cổ đã qua 300 năm. Trong 300 năm này, vọng cổ bình yên vô sự, thiên địa không còn dị chất tồn tại. Mà thần linh của vọng cổ cũng theo sự trở về của Hứa Thanh từ 300 năm trước mà phần lớn đã lựa chọn rời đi. Số người ở lại chỉ là con số nhỏ. Toàn bộ đệ cửu tinh cầu, kể từ sau khi thần tôn mất tích, hệ thống thần linh cũng dần tan biến, chỉ còn mỗi thượng hoang là vẫn còn tồn tại. Hắn vẫn lơ lửng trên bầu trời vọng cổ, khuôn mặt hoàn chỉnh kia vĩnh viễn chỉ nhắm mắt không mở ra. Về phần những cố nhân của Hứa Thanh, trong 300 năm này cũng đều có cơ duyên và tạo hóa riêng. Trong đó có Thất Gia, vì công pháp tu hành đặc thù mà đã đi đến tận cùng của con đường tu hành, cho nên hắn lựa chọn như trước kia, trọng nhập vào luân hồi. Chỉ có điều lần này hắn không bước vào luân hồi của vọng cổ, hắn đã đến hậu thổ, nguyện chuyển sinh ở đó. Đó chính là đạo của hắn. Sau khi đưa ra quyết định, hắn nói với Hứa Thanh, chúng ta tương lai nhất định sẽ còn gặp mặt. Hứa Thanh tự nhiên là không ngăn cản, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn đích thân đưa tiễn Thất Gia đến hậu thổ, tận mắt nhìn người tiêu tán trong hậu thổ tinh cầu, rồi khẽ cúi đầu thật sâu. Sau đó Hứa Thanh lại đến Hoàng Thiên. Tại nơi đó, hắn lặng lẽ nhìn đại sư huynh vẫn còn ngủ say. Với tu vi và kinh nghiệm hiện tại của Hứa Thanh, đối với lai lịch của đại sư huynh, hắn ít nhiều đã có manh mối. Không có liên quan đến nguyên thủy mẫu tinh, đại sư huynh hẳn là có quan hệ với dây rốn của thần minh kìa. Hứa Thanh khẽ nói, sau đó xoay người rời khỏi Hoàng Thiên, trở về Chiêu Hà Sơn. Tiếp tục con đường, bước vào cảnh giới đã diễn ra suốt 300 năm qua. Cảnh giới tiên tôn đối với Hứa Thanh mà nói là đã có thể chạm tới. Sự dung hợp giữa song tử tinh chính là quy nhất chân chính, cũng là con đường tiên tôn mà hắn phải đi. Nhưng mà thời gian cần thiết thì rất lâu dài. Tuy nhiên, bản thân Hứa Thanh không vội, thậm chí là trong cõi tu hành ấy, hắn cũng không hoàn toàn đắm chìm, mà giữ cho tâm trí thanh tĩnh, âm trầm trải nghiệm nhân sinh, cùng với tử huyền, gạch ngói qua biến hóa của thời gian xuân hạ thu đông, năm nối tiếp năm, cho đến một ngày của nhiều năm sau, tại Chiêu Hà Sơn, Hứa Thanh đang mỉm cười lắng nghe Tử Huyền kể loại chuyện xưa. Đột nhiên trong lòng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau một khắc thân thể hắn thì vẫn ở Chiêu Hà Sơn, nhưng một Hứa Thanh khác đã hiện ra trên bầu trời, ở trước mặt Thượng Hoàng đang lơ lửng. Hứa Thanh nhìn Thượng Hoàng vẫn đang nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi. Cho đến mấy chục hơi thở sau, Thượng Hoàng cả ngàn năm không động, đôi mắt chậm rãi mở ra. Không còn là một bên đỏ rực, một bên hư vô như năm xưa nữa. Trong ánh mắt ấy là sự thanh minh sáng tỏ, nhìn thẳng về phía Hứa Thanh. Người đã tỉnh. Hứa Thanh bình thản mở miệng. Thượng Hoang im lặng, hồi lâu sau, cả vọng cổ vang lên những tiếng nổ long trời lở đất. Nếu lúc này mà từ ngoài vọng cổ, ở trong tinh không nhìn lại, có thể thấy rõ ràng cột sống của Thượng Hoang như một con rết khổng lồ quấn quanh toàn bộ vọng cổ, lúc này lại đang duỗi thẳng ra. Chỉ trong nháy mắt nó đã hoàn toàn duỗi thẳng, không còn quấn quanh nữa. Mà sau khi duỗi ra thì nhanh chóng thu nhỏ lại, cùng với khuôn mặt hoàn chỉnh của Thượng Hoang. Tất cả trong khoảnh khắc đó dường như tan biến đi không một dấu vết. Ngày hôm ấy, khoảnh khắc đó, toàn bộ sinh linh của đại lục vọng cổ, tâm thần sôi trào đến cực điểm. Bởi vì trong ký ức của tiên tổ bọn họ, tàn diện lơ lửng trên bầu trời, này đã biến mất. Mà trên bầu trời trước mặt Hứa Thanh xuất hiện một đạo thân ảnh, một người khoác trường bào màu đen, tóc dài đen nhánh, khoanh chân ngồi trước mặt Hứa Thanh, ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt giống Hứa Thanh đến 7-8 phần. Những năm tháng qua, sự tồn tại của ta đã mang đến phiền toái cho người và thế giới này. Đây là nghiệp hỏa vận mệnh của ta và cũng sẽ cùng với vận mệnh của ta tồn tại mãi mãi. Cho nên vào ngày ta thành thần, ta đã phát ra thần thệ, tất cả sinh linh vì ta mà vẫn lạc. Tương lai đều sẽ cùng ta huy hoàng. Thân ảnh kia chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh nhìn chăm chú vào người trước mặt. Ta nên gọi người là Tử Thanh hay là Thượng Hoang? Ta Ta cũng không biết bản thân là ai, có thể là thượng hoang, cũng có thể là tử thanh, cũng có thể là sự dung hợp ý thức của cả hai. Nhưng ta thích cái tên tử thanh hơn. Tử thanh nhìn Hứa Thanh mà mỉm cười. Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của ta không? Hứa Thanh bình thản hỏi. Trong mắt tử thanh hiện lên một tia sâu thẳm khó dò. Ngươi thực sự muốn biết sao? Hứa Thanh khẽ gật đầu. Tử thanh trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn vào hư không xa xăm, giọng nói của hắn như vọng về từ sâu thẳm trong năm tháng, chậm rãi vang lên bên tai Hứa Thanh. Sự dung hợp trong người đã đến thời điểm cuối cùng, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành bước cuối của thượng hành tinh cầu. Mà bất kể là thần tôn hay là con đường tiên tôn mà ngươi đang bước đi, thật ra đều không phân trước sau, chỉ là cường độ quyền năng mà bản thân cảm ngộ, đến một mức độ nhất định, đến chính là đến. Đó là giới hạn của thượng hành. Nhưng đó không phải giới hạn của chúng ta, cũng không phải giới hạn của vô số kẻ đã đi trước. Theo ghi chép nguyên thủy nhất của quỷ giới, sau cảnh giới mà chúng ta đạt tới, còn một tồn tại ở tầng thứ cao hơn. Quỷ giới gọi đó là quỷ minh, mà thượng hành hiện nay gọi là thần minh. Còn các ngươi, những tu sĩ, trong tương lai cũng sẽ có một danh xưng dành cho cảnh giới đó, gọi là hy di, cũng chính là bản thể của đạo. Nói đến đây, ánh mắt tử thanh từ xa xưa, thu về, rơi trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh chăm chú nhìn tử thanh như đang suy tư, chậm rãi mở miệng. Muốn đạt đến tầng thứ mà ngươi nói, chỉ có thể rời khỏi thượng hành, đi qua dây rốn thần minh. Tử thanh nghe vậy, gật đầu. Tên gọi dây rốn thần minh cũng bắt nguồn từ quỷ giới. Trong thời kỳ quỷ giới chiếm cứ vũ trụ, nơi ấy được gọi là dây rốn của dị quỷ. Đó là con đường duy nhất để rời khỏi thượng hành. Chỉ khi bước lên con đường đó thì mới có thể theo đuổi tầng thứ cao hơn. Mà năm xưa ta từng ở trong dây rốn thần minh, đã đi đến nơi sâu nhất. Quá trình đó cũng chính là sự tấn thăng của ta. Hoặc nói cách khác, bất kỳ ai bước vào dây rốn thần minh thì ngay trong khoảnh khắc đó đã bắt đầu con đường tấn thăng của bản thân. Nếu có người có thể hoàn toàn đi ra, liền có thể trở thành thần minh. Còn ta cũng chỉ còn một bước, tử thanh khẽ than nhạ. Liên quan đến ta sau, Hứa Thanh đột nhiên mở lời. Ánh mắt của tử thanh càng thêm sâu thẳm, chậm rãi gật đầu. Ở nơi sâu nhất của dây rốn thần minh, ta đã từng nhìn thấy một hành lang, nơi đó có rất nhiều cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều đại biểu cho một vị thần tôn hoặc quỷ tôn. Trên thế gian này mỗi khi xuất hiện thêm một vị tôn, thì nơi ấy sẽ có thêm một cánh cửa. Hứa Thanh nghe đến đây, ánh mắt dần ngưng tụ lại. Giọng nói của tử thanh tiếp tục vang lên. Khắc tên mình lên cửa, đẩy cửa ra, bước ra khỏi đó là có thể chân chính tấn thăng. Mà tận cùng hành lang ấy còn tồn tại một chiếc ghế. Trên chiếc ghế có ngồi một người. Trong tay hắn nắm một viên thủy tinh màu tím. Bên cạnh bầu bạn là một bộ hài cốt của một nữ nhân cùng với một con giun xanh lam đã khô héo, đều đã tử vong từ rất lâu. Hắn ngồi đó cô độc, khí tức đầy vẻ cổ xưa, dường như có thể truy ngược đến thời đại của quỷ giới. Ta không biết hắn là ai, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ở trong đầu ta hiện lên hai chữ tư vực. Hắn đã gần tọa hóa, còn ta khi đó ở thời kỳ toàn thịnh. Hắn ngăn cản ta khắc tên lên cửa, vì vậy giữa ta và hắn đã nổ ra một trận chiến sinh tử. Trận đại chiến đó ta bại, chỉ còn lại tan thể, trốn về được, mà hắn thì cũng không hẳn là thắng, bởi vì hắn đã tọa hóa ở nơi sâu nhất trong dây rốn của thần binh. Và trước khi tọa hóa, thông qua sức mạnh mà ta mang về, hắn đã gửi ra một khả năng. Đến nay nhớ lại thì ta nghĩ có lẽ hắn ngăn cản ta chính vì bản thân hắn đã đến tận cùng, mà sự xuất hiện của ta khiến hắn thấy được hy vọng. Cho nên sau khi ta bại, hắn mới không diệt sát mà cố ý để ta đi, chỉ vì để ta mang đi khả năng đó. Khả năng ấy dung hòa với năng lực của ta, từ đó cùng nhau tiến nhập vào nguyên thủy mẫu tinh của Hoàng Thiên, sau đó trở thành ngươi. Tử Thanh nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh trầm mặc. Những lời nói này khiến trong lòng hắn dấy lên từng đợt sóng ngầm. Hắn nhớ tới viên thủy tinh màu tím của mình, nhớ đến hành lang sâu ở trong linh hồn, nhớ đến chiếc ghế kia. Điều quan trọng nhất chính là hài cốt nữ tử và con giun màu xanh lam mà tử thanh nhắc tới. Hồi lâu, tử thanh đứng dậy. Ta đã tỉnh lại, cần phải tiếp tục hành trình trên dây rốn của thần minh. Lần này thì sẽ không ai có thể ngăn cản ta nữa. Còn ngươi có muốn tiễn ta một đoạn không? Tử thanh mỉm cười nói. Hứa Thanh nghe vậy chậm rãi gật đầu. Dây rốn thần minh có thể tồn tại ở bất kỳ đâu trong thượng hành tinh cầu, nhưng muốn mở nó ra thì cần đến ý chí của thượng hành phải chủ động khai mở. Mà điều này là điều mà ý chí thượng hành không mong muốn. Tuy nhiên với Tử Thanh thì điều đó không thành vấn đề. Khi hắn lựa chọn mở dây rốn thần minh ở đệ bát tinh cầu, ý chí nơi đó đã chủ động rung động, mở ra cho hắn một vòng xoáy khổng lồ. Đó chính là lối vào dây rốn của thần minh. Việc Tử Thanh rời đi, hắn không hề giấu giếm. Vì vậy, vào ngày hắn khởi hành, toàn bộ thần tôn trong thượng hành tinh cầu đều thực hiện thân, bao gồm cả cự thú và hắc tháp. Bọn họ đều hiểu, nếu như Thượng Hoàng đã muốn động thủ, thì cho dù có đến hay không, kết cục cũng không khác biệt. Vì vậy, chi bằng thản nhiên mà đối mặt. Trong đó còn có cả tiên tôn của đệ ngũ tinh cầu và Bách Đại Sư ở bên cạnh. Hai người họ cùng toàn bộ các thần tôn chăm chú nhìn Tử Thanh và Hứa Thanh. Khi mọi ánh mắt dõi theo, cử Tử Thanh, người đã đi đến trước vòng xoáy dây rốn thần minh đột ngột cất tiếng. Các người, có ai nguyện ý đồng hành với ta không? Lời hắn vừa thốt ra, tất cả thần tôn chung quanh không khỏi tâm thần dao động. Sự nguy hiểm của dây rốn thần minh bọn họ đều hiểu rõ, nhưng đó lại là con đường duy nhất để vươn mình lên tầng thứ cao hơn. Người có thể tu đến thần tôn thì ai chẳng có. Sự theo đuổi cùng với khí phách của riêng mình, nếu như có cơ hội. Tự nhiên, họ sẽ không cam tâm dừng lại ở cảnh giới hiện tại, cho nên đây đúng là một cơ hội. Cuối cùng có một số thần tôn, vì lý do và ước nguyện khác nhau đã lựa chọn đồng hành cùng Tử Thanh tiến vào dây rốn thần minh. Nhưng phần lớn các thần tôn còn lại thì không giống như vậy. Họ cùng với Hứa Thanh tiễn biệt cái cuộc ra đi ấy. Ánh mắt Hứa Thanh chỉ thu lại khi vòng xoáy của dây rốn thần minh hoàn toàn biến mất. Hắn không có nhìn thấy hành lang mà Tử Thanh từng nhắc đến, mà các vị tôn giả khác thì cũng lần lượt rời đi. Khi đã bước lên cảnh giới thần tôn, tiên tôn, họ sẽ không dễ dàng ra tay với nhau. Mà hai con đường thần linh và tu sĩ ở trước lối vào dây rốn thần minh thì dường như cũng không còn phân biệt gì nữa. Tuy nhiên, tiên tôn và Bách Đại Sư của đệ ngũ tinh cầu trước khi rời đi đã cùng Hứa Thanh ôn chuyện, sau đó mới trở lại tinh cầu của mình. Còn Hứa Thanh thì quay về Chiêu Hà Sơn, tiếp tục lặng lẽ, lắng nghe Tử Huyền kể lại những chuyện xưa khi họ gặp nhau, nét mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Thời gian vẫn không ngừng trôi qua, năm tháng vẫn lặng lẽ tiếp diễn. Câu chuyện của Quang Ám vẫn đang không ngừng diễn ra, từng chuyện, có tu sĩ mới nổi lên, cũng có kẻ già nua ôm hận mà rời đi. Thần linh cũng vậy, tuần hoàn tiếp diễn, tựa như từ thuở xa xưa đến nay, quỹ đạo này chưa từng thay đổi. Về phần dây rốn thần minh ở trong những năm tháng sau đó, nhiều lần được mở ra, mỗi lần mở ra lại có thần tôn lựa chọn rời đi, theo đuổi cảnh giới thần minh. Nhưng không ai biết được Tử Thanh và những người đồng hành năm xưa liệu có thành công hay không. Cũng không ai hay những cái thần tôn sau đó tiến vào dây rốn thần minh rốt cuộc là còn sống hay đã diệt vong. Ngoài thượng hành cũng như ngoài quang ám không thể truy xét. Cho đến năm nay, tháng 3, tiết kinh chập, Trần Nhị Ngưu tỉnh lại. Khoảnh khắc hắn tỉnh dậy, cả hoàng thiên rung chuyển, âm thanh cuồn cuộn cùng với tiếng cười hào hùng và lời nói vang vọng khắp cả vọng cổ. Tiểu A Thanh, đại sư huynh của người đã tỉnh rồi, hiện tại ta còn lợi hại hơn trước. Cái tên Tử Thanh gì đó, ta đến giúp người xử lý hắn. Còn cả Tàn Diện nữa, ta... Thần sắc của Trần Nhị Ngưu cuồng ngạo vừa nói vừa phá không lao ra khỏi hoàng thiên, xuất hiện trên bầu trời vọng cổ, giơ tay chỉ về phía thiên không, nơi mà Tàn Diện từng ngự trị. Nhưng chỉ một khắc sau, đôi mắt hắn mở to, lời vừa nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đã trống rỗng. Một lúc sau hắn bắt đầu quay đầu nhìn quanh, ánh mắt tìm kiếm bốn phương tám hướng. À, tình huống này là sao? Tàn Diện đâu rồi? Đại sư huynh, âm thanh của Hứa Thanh trong lúc Trần Nhị Ngưu còn đang hoang mang từ hư không vang lên, sau đó bầu trời nổi lên gợn sóng. Hứa Thanh nắm tay Tử Huyền hiện thân, mỉm cười nhìn về phía Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh rồi lập tức hít vào một hơi. Từ trên người Hứa Thanh hắn cảm nhận được một khí tức vượt xa cả thần chủ. Khí tức ấy là thần tôn hay là tiên tôn đây? Cái gì thế này? Ta chỉ ngủ có một giấc mà mọi thứ đều đã thay đổi. Tàn Diện trên trời thì không thấy đâu. Tử Thanh cũng biến mất, còn Tiểu A Thanh là thành tôn. Trần Nhị Ngưu sững sờ, đầu óc quay cuồng. Hứa Thanh mỉm cười, giọng nói ôn hòa lại vang lên. Đại sư huynh, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Ta muốn đi vào dây rốn của thần minh. Ngươi có bằng lòng đồng hành với ta không? Dây rốn thần minh ở trong vô tận năm tháng, từ sau lần Tử Thanh rời đi năm xưa thì lần này đã là mở ra lần thứ bảy. Lần này xuất hiện tại đệ cửu tinh cầu, tiên tôn và Bách Đại Sư cũng đến tiễn biệt, nhưng họ không có lựa chọn đi theo. Bọn họ quyết định ở lại thượng hành tinh cầu. Vì vậy bên ngoài lối vào của vòng xoáy dây rốn thần minh, Hứa Thanh dẫn theo Tử Huyền cùng Trần Nhị Ngưu đứng đó, nhìn về phía tiên tôn và Bách Đại Sư. Bách Đại Sư khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa. Còn nhớ lời ta đã nói năm xưa hay không? Thiên địa là khách xá của vạn vật chúng sinh, quang ám là khách qua đường từ thuở xưa đến nay. Năm đó người tiễn ta, hôm nay ta tiễn ngươi, chỉ cần chưa tử vong, cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Hứa Thanh nghe vậy cúi đầu thật sâu về hướng Bách Đại Sư, sau đó quay đầu nhìn lại Vọng Cổ. Hắn giơ tay, vớt lấy chân linh của vô số người trong ký ức, bao gồm cả phụ mẫu của mình. Làm xong những điều ấy, trong mắt hắn hiện lên sự kinh định, quay sang nhìn Tử Huyền và Trần Nhị Ngưu. Tử Huyền dịu dàng gật đầu, được Hứa Thanh bao phủ trong ánh sáng bảo hộ. Còn Trần Nhị Ngưu hóa thành một con giun màu xanh lam, bò lên vai Hứa Thanh, phát ra tiếng kêu giòn giã. Đi thôi, không phải chỉ là một cái dây rốn rách nát thôi sao? Vào đó xem thử có món gì ngon để đớp không? Hứa Thanh nghe xong bật cười, không còn do dự nữa, hướng thẳng vào vòng xoáy trước mặt và bước ra bước cuối cùng. Bước vào dây rốn thần minh, theo đuổi cái tầng thứ cao hơn được gọi là Hy Di. Ta không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng lần này ta nhất định sẽ thành công. Hết rồi. Mẹ, cái đoạn cuối này lừa thế, hai chương kia mỗi chương mẹ 3-40 phút, chương này mới đọc có một tí là thấy hết mẹ nó rồi. Thôi thì anh em chúng ta cũng chốt lại cái bộ truyện này. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm ra một bộ truyện mới thật là thú vị. Thời gian này thì mình đang phải trị bệnh cho nên là có sẽ có nhiều thời gian để nằm không, tại vì mấy cái lúc mà nó tiêm thuốc rồi xông hơi các thứ ấy là tôi đéo ngủ được. Nha mà tôi thấy nhiều ông vào trong đấy mẹ mày xông hơi xông mắt xông mũi ấy. Là các bố nằm cũng ngáy khịt khịt luôn, vừa mới ngả ra phát, vừa còn đang nói chuyện với nhau. Tự nhiên ngả ra phát nó xông chỉ khoảng 30 giây sau, ngáy khịt khịt luôn ạ. Mà trong khi mình cảm thấy cái xông cái đấy nó có cái cảm giác nó hơi mát mát nhưng mà nó cũng hơi cay cay khóe mắt, đéo sao ngủ được, đéo hiểu sao mấy ông kia mới ngủ được, hay thật chứ. Tôi thì sẽ cố gắng tìm một cái chuyện nào nó hay hay, nhưng mà lần này thì tôi sẽ test theo một cách đặc biệt, đấy là tôi không có đọc nữa, tại vì mắt tôi nó cũng đang kém. Tôi sẽ dùng cái tên chuyện, sau đó tôi sẽ nghe mấy cái bản máy nó đọc để xem như thế nào, cố nghe một tí để tìm hiểu nội dung anh em nhé. Hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ những cái bộ truyện của tôi, hoặc là như cái bộ truyện này anh em nào nghe xong mà cảm thấy hay thì anh em quay về phần 1, anh em có thể viết comment ở ngay cái phần đầu tiên của nó, hoặc là anh em có thể chia sẻ trên tường cá nhân của mình cũng như là comment ở trong kênh YouTube. Nói chung là nếu mà anh em nào có lòng thì anh em sẽ giúp đỡ, còn nếu anh em nào không thì cũng thôi, đằng nào thì anh em cứ xem qua là anh em cũng góp view cho bộ truyện rồi thì mình cũng cảm ơn mọi người rất nhiều.